Chư Thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 42, Ma Long Chảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông môn Kiếm Môn và Đại Vũ Tông đang trong phòng họp riêng biệt. Cách âm của họ Trần Hàn lên tiếng nói: đa tạ hai vị trưởng lão tới để nói chuyện. Mây trưởng lão và Tùng trưởng lão ôm quyền nói: khách sáo rồi, bọn ta đến đây cũng là vì phần thi thứ hai và cũng là nói cảm ơn vì lần trước đã giúp đệ tử bọn ta thoát chết. Lão viên ôm quyền nói: hai vị mời ngồi, chúng ta xem như là quen biết nhau nên đương nhiên là giúp nhau rồi. Trần Hàn nhìn rồi nói thẳng: hai vị cũng là nói phần thi thứ hai đúng không? Bọn ta cũng cần giúp hai ta đều có qua có lại. Mây trưởng lão thấy Trần Hàn nói vậy hơi khựng lại rồi trả lời: vậy được a, chúng ta nên làm thế nào đây vì bọn ta nghĩ Xích Viêm Môn giấu gì đó trong phần thi thứ hai. Lão viên hơi sửng sốt nói: thật có điều như vậy? Mây trưởng lão và Tùng trưởng lão gật đầu. Trần Hàn vội nói: có thật, có lẽ hai tông chúng ta cần liên minh. Tùng trưởng lão hơi ngạc nhiên nói: liên minh được sao? Trần Hàn nhìn qua rồi nói: Xích Viêm Môn và Thú Điển có lẽ sẽ liên minh với nhau, tiếp theo có lẽ sẽ thêm trận pháp môn vào liên minh của họ. Lão viên, Mây trưởng lão và Tùng trưởng lão đứng dậy ngạc nhiên cùng nhau nói: ba tông liên minh sao? Trần Hàn liếc qua họ rồi nói: nếu giấu đồ trong phần thi thứ hai mà nhiều năm qua vẫn chưa lấy được, có lẽ sẽ cần trận pháp môn ra tay. Còn về Thú Điển, họ sẽ trả thù chúng ta, mà thêm vào đó họ cũng chắc chắn nghi ngờ về Xích Viêm Môn, có lẽ xong việc Xích Viêm Môn sẽ trừ khử ai biết đến bí mất đấy. Nói xong rồi cười, Trần Hàn lấy bản đồ ra xem rồi cười thầm. Hắn chọn bản đồ dược phẩm hiếm vì hắn cũng cần tới để luyện đan, và theo như bản đồ hắn thấy được khi đưa cho các tông khác giống nhau, điểm chú ý hơn nữa ở trong bản đồ có khu cấm địa không được đi vào. Ba người kia nghe Trần Hàn nói xong thì đứng hình ngạc nhiên không nói lên lời. Sau một lúc, Mây trưởng lão và Tùng trưởng lão bàn luận rồi nói: vậy hai tông chúng ta liên minh liền nghe theo vị Trần Hàn này vậy, chúng ta về sẽ cân nhắc, các đệ tử cẩn thận. Lão viên ôm quyền nói: được, ta cũng truyền lời những đệ tử khác. Trần Hàn quay lại vội nói: ngày mai cho 10 đệ tử Kiếm Môn thi đấu phần thi thứ hai qua đây để ta đánh dấu, vì khi nghe nói nó sẽ dịch chuyển những đệ tử ra nơi khác, ta cần chúng qua để tiện chúng ta ít thời gian. Được, bọn ta cáo lui. Hai người rời đi luôn, Trần Hàn nói với lão viên. Lão viên, ông gọi những người này ra để cho ta nói với họ. Một lúc sau, 5 đệ tử xuất hiện, có người quen Khuynh Thành, Trúc Tiên, Phương Khánh, Trần Tùng, Thạch Phủ liền đi qua Trần Hàn. Không lâu sau, nói chuyện xong mọi người về tu luyện nâng cao tinh thần, khi vừa mới lên Nguyên Anh nên chưa ổn định sức mạnh, còn Trần Hàn vô không gian tự tạo của hắn vô luyện đan dược. Cứ thế trôi qua liên tục đến ngày thi đấu, các tông đã tập hợp đủ phía dưới đại trận để dịch truyền. Nơi này khá ít người, chủ yếu 5 tông môn và hoàng đế đến. Người chủ trì xuất hiện bay lên cao hét lên: chào mừng 5 tông đã đến phần thi thứ hai của đại hội. Sau đây ta sẽ bàn cách thức lần này. Đầu tiên là mọi người đều có thẻ tên đã được trao cho chỉ huy đúng không? Sau khi qua dịch chuyển, nó sẽ dịch chuyển mỗi nơi. Thẻ tên là vị trí thông báo, chỉ còn sống thì người trong tông sẽ cảm ứng được sẽ tới đó. Còn nếu chết thì thẻ tên sẽ vỡ. Mọi người hiểu chưa? Các đệ tử các tông đều hét lên trả lời. Đệ tử minh bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai đó chính là trên bản đồ có các nơi có quái, các ngươi sẽ giết bọn chúng sẽ được tích điểm. Muốn tích điểm chỉ cần thu hoạch trong người chúng là tinh hạch. Thứ ba cũng là điều cuối cùng, đại trận sẽ mở ra sau một ngày, tất nhiên ở trong đấy là một tháng. Trên bản đồ được hiện lên chỗ dịch chuyển các ngươi ra đó là được. Các ngươi nghe hiểu chưa? Đệ tử minh bạch, người chủ trì giơ hai tay mở ra đại trận rồi hét. Tốt, ngày mai bọn ta sẽ ở đây mở ra, hy vọng các ngươi nên dĩ hỏa vi quý. Các ngươi mau vào. Trước khi vào, Trần Hàn nhìn mọi người rồi gật đầu. Ai đấy đều hiểu cả liền điềm tĩnh gật đầu rồi bước vào đại trận. Trưởng lão Xích Viêm Môn cười thầm rồi nghĩ. Hy vọng ngày mai không thấy các ngươi đâu ha ha. Trần Hàn bước vào đại trận, dịch chuyển lên vách núi đá rồi nhìn xung quanh, dùng linh lực cảm nhận xem ai có ở xung quanh hay không. Nhưng không có ai cả, Trần Hàn cười thầm, đến lúc ta hoạt động rồi. Trần Hàn dùng 4 đạo phân thân, hai người đi lấy dược phẩm nguyên liệu đan dược. Còn hai bản thể tìm tung tích các tông, còn bản thể mình đi tìm những người Đại Vũ Tông. Trần Hàn đi nhanh, dùng thiên ma tầng 4 huyễn thiên bộ di chuyển cực nhanh chóng theo cảm ứng thẻ tên, thì người gần mình nhất là Trúc Tiên. Trần Hàn vừa đi vừa suy nghĩ, công pháp thiên ma đúng là nhanh nhưng mà khá tiêu tốn thể lực, mình nên tiết kiệm lại đề phòng bất chắc. Còn về công pháp Long tộc, nghĩ lại về lúc thấy ảo ảnh về công pháp Long tộc thông qua ảo ảnh, chuyển động uyển chuyển móng vuốt sắc sảo, sát thương cao và dễ thay đổi khi ra chiêu, mà khó nhất đấy là bản chiêu thức cuối Long nhân hóa. Mặc dù ảo ảnh không thấy hết, nhưng mình đã từng nhìn thấy một lần trên bản vẽ lại bức thành cổ của kiếp trước. Nửa người và nửa rồng, làm được điều ấy mình cần nhiều hơn thế nữa. Cần một ít máu về Long tộc và một vảy của chúng. Nghĩ xong liền cầm thẻ tên lên cảm ứng đã gần, bỗng nghe tiếng đánh nhau. Trúc Tiên đang đánh hai người và hai con vật, nhìn là nhận ra ngay là đệ tử Thú Điền. Một đánh bốn, tuy một đánh bốn nhưng không bị lép vế chút nào cả, bởi vì nàng mạnh hơn trước rồi. Có thể vượt cấp khiêu chiến Nguyên Anh tam tầng lận, nên không cần sợ bốn đại kỳ viên mãn mà lùi lại. Bí pháp Kim Phong Phong Hồi Huyền Kiếm, tạo sát thương diện rộng không cho ai lại gần. Hai người Thú Điền sắc mặt cau lại nói. Đáng ghét, bốn người chúng ta không làm gì được à hết. Nhanh kết thúc, nếu không đồng đội nhỏ đến là chết. Ra sát chiêu đi. Hai người hai con vật đứng song song nhau, thoáng chốc hòa là một, sát khí hùng hực tỏa ra. Trúc Tiên thủ thế đỡ kiếm, sắc mặt khó coi nhìn về phía đối thủ. Người thú hợp nhất, hai người tu vi lên Nguyên Anh nhị tầng rồi. Một người là dạng sư tử, còn người còn lại dạng gấu. Phải làm được điều này cả người và thú đều hiểu nhau tối đa, nếu không bảo thể mà chết. Lên, cả hai lao lên tốc độ vượt cực nhanh, trong một cái nháy mắt đã đứng trước mặt Trúc Tiên rồi đánh về nàng. Bỗng một làn xoáy đen đánh bật lại bị trọng thương nghiêm trọng. Là ai? Trần Hàn đứng sát bên đằng sau hai người hóa thú rồi nói. Là ta Trần Hàn đây. Nói xong liền chặt mỗi người một tay khiên bọn hắn kêu gào lên thê thảm. Hai tên nước mắt trào ra kêu. Tha cho bọn ta, đều là ý của trưởng lão. Trần, ý của ai đều chết mà thôi, đều động vào bạn của ta đều chết. Long tộc Ma Long chào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hàn lần đầu dùng chiêu Long tộc, nhưng hơi vụng về đi, nhưng hai tên kia cũng chết. Cách chương.